Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 587. Góc truyện audio.com. Chương 587. Cảnh cáo. Diên nhìn thấy cô hơi do dự nên nằm lấy tay cô. Dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay của cô dòng chữ. Hứa Thành Trung đến rồi. Anh ấy đến sớm hơn dự đoán của tôi. Tôi cứ nghĩ anh ấy sáng mai mới đến đây. Xem ra anh ấy rất không yên tâm để cô ở đây. Anh ấy đến rồi ư? Hứa Trúc Linh khẽ nói. Hai mắt sáng lấp lánh không thôi. Vậy mà trước nay cô chưa từng vì mình mà có ánh mắt như vậy. Mỗi lần nhắc đến Hứa Thành Trung, cô đều cười vô cùng vui vẻ. Diên thầm nghĩ rồi chỉ tay xuống dưới lầu. Hứa Trúc Linh lập tức đi xuống. Bên dưới có Josh đang tiếp đón Hứa Thành Trung. Họ ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang phía sau. Hứa Thành Trung quay lại nhìn. Nhìn thấy đó là Hứa Trúc Linh thì anh lập tức bật dậy. Còn Hứa Trúc Linh thì chạy như bay đến. Tay giang ra nhào vào lòng Hứa Thành Trung. Anh cũng giang tay ra đón lấy cô. Ghì chặt cô vào lòng rồi luồn tay qua tóc phía sau gáy cô dịu dàng vuốt ve. Chiều hôm qua đúng lúc anh vừa mới có được tung tích của cô nhưng chưa cụ thể. Định tiếp tục điều tra thì Diên cho người đến thông báo. Với anh rằng Hứa Trúc Linh đang ở lâu đài của nhà catering. Anh chỉ biết rằng cô vẫn an toàn. Còn những tin tức khác anh không hay biết gì. Sau khi biết tin cô ở đây, cả đêm qua anh không hề chợp mắt. Sáng tinh mơ vội vã đến ngay. Vì đêm qua không ngủ được nên lúc mới đến đây, hốc mắt anh hẳn tơ máu. Khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi. Thế nhưng khi vừa trông thấy cô, mọi mệt mỏi đều tan biến tức khắc. Anh đưa em về nhà nhé. Chỉ vẻn vẹn 6 từ của anh cũng khiến cô hết thảy an lòng. Một Os ở bên cạnh chứng kiến cảnh này thì vô thức quay sang chỗ khác. Sau đó nhìn thấy Diên bước ra từ thang máy. Cậu ấy né tránh ánh mắt bốn Josh. Sợ bị Josh nhìn ra vẻ bối rối. Anh Trung đã đến đây rồi. Chúng tôi cũng không có lý do gì để giữ người nữa. Anh cứ tùy ý, không vội. Tôi còn có chuyện khác nữa. Tôi muốn nói chuyện với Lucia. Hứa Trúc Linh nghe thấy anh nói vậy trong lòng khẽ run. Rời khỏi lòng anh, ngoan, anh chỉ nói chuyện công việc thôi. Không liên quan đến chuyện khác. Hứa Trúc Linh gật gật. Sở dĩ khi anh nhắc đến Lucia cô có phản ứng như vậy vì dù sao Lucia cũng coi như tình địch của cô. Nhưng cô tin tưởng Hứa Thành Trung sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Vậy thì trưa nay hai người ở đây dùng bữa đi. Nơi này đã nhiều năm không có người ngoài lui đến rồi. Hoan nghênh, Josh mỉm cười nói. Tôi rất hân hạnh. Hứa Thành Trung khách sáo đáp lời rồi cùng Hứa Trúc Linh đi ra. Josh đến cạnh Diên nói nhỏ. Đừng quên em đã nói với mẹ những gì. Nếu như mẹ nhìn thấy cảnh tượng con dâu tương lai của mình lại đi ôm ôm ấp ấp người khác thì e là hai người bọn họ không thể thoải mái mà ra khỏi. Đây đâu, ấy giờ mẹ không ở đây. Anh giúp em giữ bí mật còn những người làm ở đây sẽ không nhiều chuyện. Mẹ sẽ không biết được. Nếu như anh là em, anh sẽ không hãm sâu vào vũng bùn như vậy. Em, bây giờ em không thoát ra nổi nữa rồi. Giọng nói của cậu tràn đầy chua xót. Nếu như tình cảm có thể dễ dàng kiểm soát thì cậu đã không phải khổ tâm như vậy. Josh nghe xong khuôn mặt trầm ngâm không nói thêm gì nữa. Hứa Thành Trung đến tòa nhà mà Lucia ở. Trước đó cô ta đã biết tin anh sẽ đến nên từ sớm đã trang điểm. Ăn mặc lộng lẫy chờ anh. Khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Thành Trung. Trái tim cô ta đập mạnh liên hồi. Bernie, anh đến rồi. Tôi đến tìm người. Anh tìm ai? Ngôn Minh Hy. Hình như tên khác của ông ta là Carol. Anh tìm ông ta có việc gì? Lucia cau mày. Sắc mặt có chút khó coi. Việc này có lẽ cô cũng tự mình điều tra được không nhất thiết phải hỏi tôi. Ông ta bắt cóc vợ chưa cưới của tôi hòng mong rằng tôi sẽ từ bỏ ý đồ đối địch với Catherine.